Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Thời Na đứng trước bếp bắt đầu bận rộn. Dạo gần đây cô đờ, ớ, em mờ ra thích nấu nướng. Cô gái vốn chưa từng đụng tay vào việc bếp núc giờ đã mua sách dạy nấu ăn. Say sưa nghiên cứu trong căn bếp nhỏ, bố Thời Na thấy con gái như bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng vì món ăn ngày càng tiến bộ nên ông không ngăn cản. Thật ra, dù trước đây chưa từng tiếp xúc với nấu nướng, nhưng một khi Thời Na đã quyết tâm học, tốc độ tiến bộ khiến người ta phải kinh ngạc. Tất nhiên, lý do chính là vì đứng cạnh bếp lửa là cách nạp năng lượng thuận tiện nhất. Nhưng đứng nhìn ngọn lửa cháy mà không làm gì thì thật phí hoài. Thế là cô bắt đầu học nấu ăn. Dạo này, Lưu Cầm ngày nào cũng sang chơi, than thở bị vỗ béo hẳn một vòng, nhưng thấy Thời Na tiến bộ, cô cũng vui lây. Thời gian trôi qua êm đềm khi không có sự kiện quỷ dị nào xảy ra. Nhóm chat im lặng, Thời Na cũng không tiện làm phiền nên không liên lạc. Mãi đến gần ngày khai giảng, một tin nhắn đột ngột xuất hiện trong nhóm. Lục Ngũ, chúc mừng hai cô bé sắp lên lớp 10. Tiểu Trương, chúc mừng. Giải Hoa, cảnh sát Tiểu Trình, chúc mừng. Thời Lục, cảm ơn. Lưu Cầm, cảm ơn. Lý Nhã, hiện tại có thể ra ngoài được không? Thấy dòng tin này, Thời Na và Lưu Cầm nhìn nhau. Linh cảm có chuyện xảy ra. Nếu là việc khác tìm người khác, chắc chắn sẽ không nói trong nhóm. Thời Lục, được. Lý Nhất, tốt. Lưu Cầm, chuẩn bị nhanh đi. Có lẽ vì thời gian này quá nhàn rỗi. Thời Na không giấu nổi sự phấn khích khi nghe tin có nhiệm vụ cuối cùng cũng được tham gia lại, dù trong lòng vẫn lo lắng cho những người có thể gặp nguy hiểm. Có lẽ vì đã từng trực tiếp tham gia sự kiện quỷ dị, hai người giờ không còn sợ hãi như lúc đầu, mà trái lại còn hào hứng. Lưu Cầm hy vọng một ngày có thể dùng tiếng kèn để phong ấn quỷ vật. Hơn nữa, trong tiểu đội nến, cảm giác trách nhiệm và sứ mệnh khiến người ta trở nên phấn khích, đồng thời tò mò không biết sẽ gặp loại quỷ dị nào. Lưu Cầm tin tưởng Thời Na, cũng tin tưởng các thành viên khác. Cô tin rằng mọi người có thể cứu được những nạn nhân bị quỷ vật ám ảnh. Đi thôi, hai người chuẩn bị rất nhanh. Thời Na mang đủ nến, Lưu Cầm không quên cây kèn và cả nến dự phòng. Thứ này không thể thiếu, là vật cứu mạng trong những tình huống nguy cấp. Người đến đón là bảo vệ. Trên xe không có ai khác. Theo lời bảo vệ, những người khác đã đến hiện trường. Điều này khiến Thời Na và Lưu Cầm căng thẳng. Tình hình chắc chắn rất khẩn cấp. Nếu không họ đã không đi trước mà không đợi hai người. Xe bật còi ưu tiên, lao đi với tốc độ tối đa. Nhưng điểm đến lại khiến hai người bất ngờ. Xe dừng trước cổng đồn cảnh sát nơi Thời Na từng đến. Là ở đây, Thời Na hỏi khi bước xuống. Bảo vệ gật đầu mặt mày ủ rũ. Đội trưởng bảo tôi dẫn hai cô tới. Tuyệt đối không được chạy lung tung. Điện thoại bên trong đã mất liên lạc. Nắm đờ, M của bảo vệ đầy mồ hôi. Anh không muốn đội trưởng hay Tiểu Trương gặp chuyện. Anh vừa tan ca đêm về nhà nghỉ thì nhận được cuộc gọi khẩn từ đội trưởng. Lập tức đi đón Thời Na và Lưu Cầm. Tình hình bên trong thế nào? Đội trưởng có nói gì không? Bề ngoài, đồn cảnh sát vẫn y nguyên, nhưng lại yên tĩnh đến rợn người. Không một bóng người ra vào, cũng không thấy ai đến làm việc. Đội trưởng nói, địa ngục trần gian cũng không bằng. Bảo vệ nói xong, vẻ mặt đầy răng xé, nhưng cuối cùng chỉ buông lỏng nắm tay. Đội trưởng dặn hai cô đến rồi cũng đừng vào. Chỉ cần canh ở ngoài đừng để thứ bên trong chạy ra. Thời Na và Lưu Cầm giật mình ngẩng đầu nhìn bảo vệ. Bảo vệ gật đầu, thật ra anh cũng có chút tư tâm. Muốn xông vào cứu đồng đội những người có thể trao gửi sinh mạng. Nhưng lý trí mách bảo, hãy nghe theo chỉ thị của đội trưởng. Đừng hy sinh một cách vô ích. Có lẽ ở ngoài này, hai cô gái còn phát huy được tác dụng lớn hơn. Tình hình khẩn cấp, phiền hai cô rồi, tôi phải vào tìm đội trưởng. Nói ra quyết định, bảo vệ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hy sinh tính mạng ư, từ ngày nhận nhiệm vụ, anh đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng anh không hiểu, việc ngay cả Lục Ngô người có hộp đồng cũng không thể phát tín hiệu ra ngoài mang ý nghĩa gì. Hộp đồng vốn có thể cách ly quỷ dị, nhưng cũng có lúc bất lực. Đó là khi gặp quỷ vật quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả tín hiệu điện thoại trong hộp đồng cũng bị ảnh hưởng hoặc chặn lại bởi lãnh địa quỷ dị bên ngoài. Đó không còn là quỷ vật thông thường nữa. Bảo vệ không nghĩ tới điều này, nhưng Thời Na lập tức hiểu ra, vội nắm tay anh ta. Anh không thể vào. Ánh mắt cô kiên định, nhưng trái tim đập thình thịch vì những suy đoán kinh hoàng. Bảo vệ thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn lắc đầu. Tôi phải vào, anh vào chỉ thêm phiền. Thời Na hoảng hốt, trong sự kiện quỷ dị, không phải càng nhiều người tham gia càng tốt, mà thường là ngược lại. Bảo vệ sững lại, nhưng vẫn kiên quyết bước tới. Nếu đây là chuyến đi một đi không trở lại, anh không muốn làm kẻ hèn nhát. Có lẽ vẫn còn cách cứu. Ở lại giúp tôi, cả đồn cảnh sát giờ chỉ còn mình anh. Thời Na không dám buông tay, sợ anh ta bốc đồng xông vào. Lần gặp này có thể là lần cuối. Cách chương.